Vạn Dạ Chi Chủ, chương 643, Thái Thượng Cổ Tinh, Hoa Hải Đạo Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ngày nữa về sau, thuyền lớn vượt qua vũ trụ, đi ngang qua một khỏa tản ra vô cùng ánh sáng hành tinh khu vực. Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng đi tới một khỏa tên là Thái Thượng Cổ Tinh Thượng. Cái này khỏa tinh cầu thể tích chừng 4 cái nguyên tinh lớn nhỏ. Đất rộng của nhiều, cường giả như rừng, chính trực cường thịnh thời kỳ. Tại toàn bộ thương minh tinh vực đều có tương đương cao địa vị. Đặc biệt nhất chính là, Thái Thượng Tinh bên ngoài còn có 3 tòa đạo cung, cùng với vệ tinh đồng dạng, rõ ràng lơ lửng tại tinh không chính giữa. Ninh Minh khiếp sợ, hắn ở đằng kia 3 tòa đạo cung chung cảm nhận được thần bí khí tức. Mỗi một tòa đạo cung chung tựa hồ cũng có một khó có thể tưởng tượng sinh linh. Như là tại trấn thủ cái này khỏa đại tinh. Rất cường, ta rất chờ mong. Ninh Minh tự nói. Sau đó hướng Tiêu Uyển tạm biệt. Hắn dắt Hiên Viên Hoàng. Hai người chính thức hàng lâm tại trong vũ trụ trạm thứ nhất. Thái Thượng Cổ Tinh, dương quang mãnh liệt, tinh không vạn lý. Tại đây, dãy núi không ngớt phập phồng. Như là một mảnh dài hẹp đại long nằm ngang trên mặt đất. Uốn lượn đã đến phía chân trời tuyến bên kia. Rầm rộ, giờ phút này, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng đứng ở trong đó một cái ngọn núi lên. Hai người nhìn qua cái này phiến tráng lệ sơn hà. Thời gian đã qua 2 ngày. Mà ở 2 ngày này trong thời gian, Ninh Minh cũng nắm rõ ràng rồi Thái Thượng Tinh đại khái tình huống. Cùng với thế lực phân chia. Rất đơn giản, cái này khỏa cổ tinh thượng chỉ có một siêu cấp thế lực. Hoa Hải Đạo Cung, phía trước trong tinh không trông thấy cái kia 3 tòa thần bí nói cung là được Hoa Hải Đạo Cung thủ bút. Ai, bỗng nhiên, Ninh Minh thở dài, ngoại trừ Thái Thượng Tinh đại khái tình huống bên ngoài. Hắn cũng hiểu được bản thân tình huống. Rất không xong, thương minh tinh vực coi như là muốn khai mở thịnh hội. Nhưng cùng ngoại giới thông đạo hay là ở vào nửa đóng cửa trạng thái. Chỉ cho tiến không được ra. Cơ Thiên Hoành rõ ràng lại lấy không đi. Tên kia cùng chính mình gạch lên. Đập vào muốn bắt Hiên Viên Hoàng danh nghĩa. Nhưng thương minh tinh vực mỗi một chỗ cũng đều có quan hệ với chính mình bắt lệnh. Chính mình thoáng cái là được vũ trụ tội phạm truy nã. Một cái kim sắc con người thiếu niên. Có được cự long chi uy. Đây là lại rõ ràng bất quá đặc thù. Ninh Minh rất cảnh giác. Phía trước tiến vào thành trì ở bên trong nghe ngóng tình huống lúc liền làm qua ngụy trang. Có thể đằng sau hay là bại lộ chân ngựa. Thậm chí không thể không ra tay. Đánh gục một cái trông thấy chính mình hình dạng tu sĩ. Không có biện pháp. Chân long thánh thể đặc thù che lấp bất trụ. Ninh Minh cau mày. Chính mình hoàng kim đồng tử là nguyên ở chân long chi lực. Trừ phi chí bảo, nếu không không cách nào bị che giấu, hôm nay lại trở thành bản thân chí mạng khuyết điểm. Cái kia lão già kia là không biết xấu hổ sao? Ninh Minh lại muốn không rõ, Cơ Thiên Hoành rốt cuộc là tại sao phải chết nhìn mình chằm chằm. Không chịu buông tay, bất quá, đối phương cũng không phải muốn giết chính mình, mà là muốn bắt sống. Nhưng đối với Ninh Minh mà nói, bị nắm. Chộp đi Cơ Thị Vương chiều cùng chết cũng không có gì khác nhau. Ninh Minh nghĩ nghĩ, vấn đề đại khái ra tại chính mình lúc ấy đột phá tam phẩm cảnh lúc. Cơ Thiên Hoành đối với chính mình thần đạo, tinh thần pháp tướng bay lên hiếu kỳ. Trừ lần đó ra, Nguyệt Cung cung chủ cái kia miếng huyết châu. Cơ Thiên Hoành nói không nhúc nhích đa nghi đó cũng là không có khả năng. Còn có tựu là Khương Ly nguyên nhân. Đối với Cơ Thiên Hoành mà nói. Chính mình loại thần bí còn có dùng tiểu bối. Tốt nhất phương thức xử lý. Kỳ thật xác thực là mang về. Cũng thế, nếu không phải Cơ Thiên Hoành, ta cũng vẫn còn cùng ngoại giới phong bế tổ tinh lên. Việc này khó nói tinh tường. Ninh Minh thở dài, không hề đa tưởng. Việc cấp bách là dịch dung. Về điểm này, Ninh Minh có rất suy nghĩ nhiều tự. Bởi vì này trên đời có rất nhiều pháp bảo. Cùng với không thể nắm lấy cấm kỵ vật. Đi. Sau một khắc, Ninh Minh mang Hiên Viên Hoàng đã đi ra nơi này không người chi địa. Hắn phải nghĩ biện pháp. Đạt được một cái khả dĩ biến hóa bề ngoài pháp bảo hoặc là cấm kỵ vật. sau đó lại dùng một thân phận khác mở ra cuộc sống mới. 3 ngày sau, Ninh Minh tại ban đêm hàng lâm trước, hất lên một kiện áo đen, tiến nhập một tòa cỡ lớn thành trì chính giữa. Cái này tòa thành trì có một cái chợ đêm, có một bộ phận tu sĩ hội tiến hành cấm kỵ vật giao dịch. Quảng cáo, nội thành, Ninh Minh hành tẩu tại trên đường phố, thầm nghĩ, hy vọng khả dĩ đạt được ta muốn đồ vật. Hắn đem hiên viên hoàng thu vào thiên tầm trong túi. Chính mình tắc thì toàn thân bị áo đen chỗ bao phủ. Mà ngay cả cặp mắt kia cũng bị tóc đen chỗ che lấp. Cả người thoạt nhìn thập phần thần bí cùng tối tăm phiền muộn. Chung quanh thái cổ tinh tu sĩ tất cả đều kiêng kỵ địa nhìn xem Ninh Minh. Suy đoán đối phương đại khái tỷ lệ là một cái ma đạo tu sĩ. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Vô luận trong vũ trụ là bất luận cái gì một chỗ. Tiến vào đêm tối sau đều là đồng dạng không rõ mà lại khủng bố. Coi như là tại tương đối an toàn thành trì chính giữa. Cũng sẽ không có người bình thường dám ở bên ngoài du đãng. Ninh Minh dựa theo trước đây thu thập đến tin tức. Đi tới cái này tòa thành trì dưới mặt đất. Cái này tòa thành trì dưới mặt đất có một cái cực lớn không gian. Cùng loại vứt đi thành thị dưới mặt đất, tràn đầy ô nước cùng con chuột, con rán đợi âm u sinh vật. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh đi tới một đầu rách nát, hoang vu đường đi, nhưng, hai bên cửa hàng lại lóe lên u ám trường mệnh đăng quang. Cũng có nguyên một đám cùng chính mình cùng loại áo đen tu sĩ. Phảng phất bách quỷ dạ hành, một màn này muốn cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ ra đầu run lên. Như là nhìn thấy địa phủ bên trong đích tràng cảnh. Cái này là tiến hành cấm kỵ vật giao dịch chợ đêm. Cấm kỵ vật cùng pháp bảo lớn nhất khác nhau tự là. Cấm kỵ vật là không bình thường. Trong đó pháp tắc năng lực là bị ô nhiễm đâu. Tu sĩ sử dụng cấm kỵ vật hội trả giá một ít một cái giá lớn. Nếu là vận dụng quá nhiều lần, thậm chí có thể sẽ chịu ảnh hưởng, phát sinh nhiễu sóng. Bởi vậy, vô luận là tại Đại Chu Vương Triều hay là tại trong vũ trụ địa phương khác, cấm kỵ vật đều là quyết không có thể tại trên thị trường lưu thông đồ vật. Bất luận cái gì thế lực đều ngăn chặn lãnh địa mình thượng tu sĩ sử dụng cấm kỵ vật. Ninh Minh trước kia không có cơ hội tại thần đều chung đi dạo chợ đêm. Hôm nay ngược lại là đã trải qua một lần. Quá trình lại chưa nói tới thật tốt. Tên kia là muốn nhiễu sóng sao? Ninh Minh chú ý tới xa xa có một cái không quá bình thường tu sĩ. Đối phương khí tức rất hỗn loạn. Đi đường tư thế cũng cùng những người khác bất đồng. Như là hút thuốc phiện kẻ nghiện. Hoặc là nói, tại đây tu sĩ phần lớn đều nhúng chàm cấm kỵ. Khí tức rất quỷ dị. Lại để cho người không rét mà run. Về phần những cái kia nhìn như so sánh bình thường tu sĩ. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải người tốt lành gì. Dám không nghe Hoa Hải Đạo Cung cảnh cáo, tiến hành cấm kỵ vật giao dịch, khẳng định đều là một đám trời sinh tính quái đản, coi trời bằng vung ma đầu. Ta thật đúng là đến đối với địa phương. Tiểu ma vương nắm thật chặt áo đen, hắn hành tẩu tại đây con đường lên, thầm nghĩ tìm được chính mình cần thiết cấm kỵ vật là được. Vô tâm gây chuyện thị phi, những này cửa hàng đều rất rách nát. Cũng chỉ có vài món vật phẩm bày ở khay chứa đồ thượng. Sau đó trong đó đứng đấy một cái thần bí áo đen tu sĩ. Phảng phất lão quỷ giống như. Chầm chầm vào lui tới khách nhân. Ninh Minh ở chỗ này xem rất nhiều cấm kỵ vật. Hiệu dụng thiên kỳ bách quái. Có cấm kỵ vật thậm chí có thể dùng đến nguyền rủa đối thủ. Giảm bớt đối phương số mệnh. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng ngời. Phát hiện một cái đặc biệt cấm kỵ vật. Đó là một lọ sền sệt chất lỏng. Đem chai này chất lỏng bôi lên tại trên mặt. Sau đó, giết người, lột da, đeo tại trên mặt của ngươi. Ngươi có thể biến thành hình dạng của hắn. Hiệu dụng khả dĩ tiếp tục một tuần. Trong cửa hàng hắc bào nhân, thanh âm rất mất tiếng. Như là hai khối miếng sắt tại lẫn nhau ma sát. Lại để cho người cực kỳ khó chịu. Ninh Minh ngược lại không quan tâm giết người lột da phương thức. Cấm kỵ vật vốn là tà môn. Hắn cái cau mày nói. Chỉ có thể tiếp tục một tuần sao? Mặt khác, đồng tử lại nên như thế nào biến hóa? vật ấy khả dĩ giấu giếm được trên đời hết thảy. Mang lên người kia ra mặt, người chính là hắn, dù là thần hoàn cảnh cường giả cũng tuyệt đối nhìn không ra. Hắc bào nhân phảng phất một đầu ngàn năm lão quỷ. Mặt khác, đồng tử biến hóa hay không? Cái này việc nhỏ không đáng kể, cực nhỏ hội bại lộ. Ninh Minh thất vọng, người bình thường đồng tử khả năng xác thực là việc nhỏ không đáng kể. Nhưng mình hoàng kim đồng tử, đó là rõ ràng nhất đặc thù. Hắn đã đi ra cái này cửa hàng, tiếp tục xuống một nhà đi. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, phía sau, cái kia hắc bào nhân lại chầm chầm vào Ninh Minh bóng lưng. Đồng phát ra quái dị thanh âm, như là quái vật, rất rõ ràng. Cái này tu sĩ khoảng cách nhiễu sóng cũng không tính quá xa. Đã qua hồi lâu, Ninh Minh mới rốt cục tìm tới chính mình cần có cấm kỵ vật. Một cái gương, chằm chằm vào tấm gương xem, lại tại trong nội tâm tưởng tượng một cái hình tượng. Sau đó ngươi có thể dần dần biến thành người kia. Điểm ấy cực kỳ nghịch thiên. Bất quá, mặt này tấm gương khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một là mỗi ngày đều cần hoa một canh giờ thời gian đến soi gương. Hai là ẩn nấp khí tức hiệu quả cũng không bằng phía trước cái kia bình chất lỏng. Có thể sẽ bị cường giả phát giác đến. Không, trong cửa hàng, cái kia thân hình cao gầy hắc bào nhân. Buồn rười rượi địa cười nói. Chỉ cần ngươi soi gương lâu rồi. Ngươi có thể chính thức biến thành trong gương chính là cái người kia. Thậm chí rốt cuộc hồi trở lại không qua. Như thế nào đây? Rất lợi hại có phải hay không? Hắc hắc, lập tức, Ninh Minh cảm nhận được một hồi sởn hết cả gai ốc. Nhưng, hắn cũng không có do dự. Cái đồ vật này cũng chợt nghe đi lên dọa người mà thôi. Thật muốn nói tác dụng phụ, cùng với dường như không có. Bán thế nào? 10 miếng thiên kim tệ. Thiên kim tệ, Ninh Minh nhíu mày, cái này là trong vũ trụ lưu thông tiền sao? Bất quá, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một giọt trắng noãn không tì vết giọt xương. Tản mát ra một loại thần thánh hơi thở tức, một giọt kỳ lân bảo huyết. Ninh Minh mở miệng, đây mới là chính mình việc này tài vật. Bá, cơ hồ lập tức, cái kia hắc bào nhân như là chó giữ chụp mồi. Mạnh mà xông lên đến đây, hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia cái chai. Cái kia trương xấu xí mặt đều theo áo đen ở bên trong đưa ra ngoài. Tràn đầy dữ tợn cùng hưng phấn. Thật là kỳ lân bảo huyết. Hắn không cách nào tưởng tượng địa nhìn về phía cái kia thần bí khách nhân. Thằng này là người nào? Như thế nào sẽ có được một giọt kỳ lân bảo huyết? Hơn nữa còn như thế lãng phí. Rõ ràng lấy ra hối đoái một cái chỉ là biến hóa bề ngoài cấm kỵ vật. Đây quả thực là phung phí của trời. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không người làm như vậy. Vì vậy cấm kỵ vật chỉ trị giá 10 miếng thiên kim tệ. Mà một giọt kỳ lân bảo huyết đủ để hối đoái hơn 1.000 miếng thiên kim tệ. Hơn nữa vẫn có giá không thành phố. Trừ phi chỉ có một nguyên nhân. Đối phương có việc gấp. Hơn nữa, trong tay người này còn có đại lượng kỳ lân bảo huyết. Nhiều đến có thể phô trương lãng phí trình độ. Hắc bào nhân là một cái chính thức ma đạo tu sĩ. Tại thời gian sinh tử sờ bò lăn đánh. Rất nhạy cảm, có được dã lang giống như khứu giác. Đi rồi, gặp lại, đúng lúc này, Ninh Minh vứt bỏ cái chai. Mang theo cái kia cái gương ly khai. Đã nhận được cái này là tối trọng yếu nhất cấm kỵ vật về sau. Chính mình kế tiếp vũ trụ chi đi mới có thể chính thức triển khai. Mà đang ở ly khai thành thị dưới mặt đất về sau. Hắn lại trực tiếp ra an toàn thành trì. Rõ ràng bay vào cái kia phiến quỷ dị đêm tối thế giới. Bất quá, tiểu ma vương cũng không có xâm nhập đêm tối. Mà là đang khoảng cách thành trì ngoài 10 dặm bên trên bình nguyên tự ngừng lại. Hơn nữa hắn còn đứng lặng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích, như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Đã qua sau một hồi. Xuất hiện đi, đột nhiên, Ninh Minh đưa lưng về phía sau lưng hắc ám, nhàn nhạt mở miệng, một đạo bóng đen im ắng địa hiển hiện mà ra, chính là một cái hắc bào nhân, như là quỷ quái giống như, khí tức đáng sợ, đã vô hạn tới gần tại nửa nhiễu sóng hóa, không có vài ngày có thể sống, đây chính là trước khi cái kia bán tấm gương tu sĩ. gặp Ninh Minh rõ ràng chủ động lên tiếng. Người này trong mắt hiện lên một tia khó hiểu chi sắc. Sau đó Âm Kiệt nói, bất kể nói thế nào, tuổi của ngươi có lẽ chưa đủ lớn a, tại chợ đêm ở bên trong. Rõ ràng cứ như vậy bộc lộ ra Kỳ Lân Bảo huyết. Quả thực chính là một cái. Lời còn chưa dứt, Ninh Minh đột nhiên xoay người, tháo xuống áo đen, lộ ra cặp kia như thần đèn giống như rực sáng hoàng kim đồng tử. Xua tán đi hắc ám, như là một thiếu niên thiên thần. Cái kia tu sĩ sững sờ, mắt vàng, tựa hồ có chút quen thuộc. Chính mình có phải hay không ở địa phương nào nghe nói qua? Bành, sau một khắc, Ninh Minh lại bước ra một bước. Khí thế xoay mình chuyển, tóc đen bay múa, thân hình cọ rửa nổi lên từng đợt rồi lại từng đợt cấm kỵ chi lực. Khí tức trở nên vô cùng đáng sợ, như là ma chủ đến thế gian. Ngươi làm sao lại không muốn qua? Nhưng thật ra là bổn tọa tại ngay từ đầu tự theo dõi ngươi cái này thần đạo tam phẩm cảnh con mồi. Trở về thành trì, Ninh Minh thay cho cái kia một bộ nhuốm máu áo đen. Sau đó tìm cái không người phòng ốc vào ở, cũng mở ra thiên tầm túi. Đem hiên viên hoàng cũng lấy đi ra. Phanh, Ninh Minh lại hướng đối phương vứt bỏ một mặt cổ kính. Nói, đối với mặt này tấm gương chiếu một canh giờ. Trong nội tâm tưởng tượng một cái hình tượng. Nhớ kỹ đừng quá xinh đẹp rồi. Ta biết đạo nữ sinh yêu đẹp. Nhưng ta và ngươi đằng sau tốt nhất bình thường điểm. Nói xong, Ninh Minh chính mình tắc thì dùng ngón tay đùa bỡn hai quả nhuốm máu kim tệ. Ngón tay thon dài, như là đàn dương cầm ra đồng dạng. Linh xảo địa múa, kim tệ phảng phất là muốn sống đã tới giống như quảng cáo. Nhìn xem một màn này, hiên viên hoàng xoay mình sững sờ. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Cái kia vậy là cái gì? Hiên viên hoàng khó hiểu địa nhìn xem Ninh Minh ngón giữa kim tệ. Ba, Ninh Minh lập tức đem kim tệ nắm chặt trong tay. Cũng nhếch miệng cười cười. Tiền, như thế nào đây? Cơ thập tam vương muốn bắt ta. Ta không chỉ có sống được hảo hảo mà. Bây giờ còn có trước rồi. Tiền đại biểu chính là sinh tồn. Tiểu phượng hoàng, chúng ta có thể ở cái này trong vũ trụ sống sót rồi. Gặp Ninh Minh cười đến cao hứng như vậy, cho dù hiên viên hoàng cũng không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là hay là đi theo lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Cùng chính mình bất đồng, tiểu ma vương từ trước đến nay có thể ở bất kỳ địa phương nào sống sót. Người nam nhân này có được dã thú giống như ương ngạnh sinh mệnh lực. Điểm này, mình ở rất sớm trước kia đã biết rõ. Mà hôm nay, hiên viên hoàng đã ở hắn trên người cảm nhận được cái kia phần đặc biệt cảm giác an toàn. Hắn dựa theo Ninh Minh theo như lời, chiếu nổi lên tấm gương, cũng hỏi, Ninh Minh, dung mạo đã khả dĩ thay đổi, chúng ta đây ngày mai lại nên làm cái gì? Ninh Minh từ trong lòng lấy ra một phần địa đồ, nhìn xem phía trên một chỗ dấu hiệu, chúng ta đi Hoa Hải Đạo Cung. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Vô Tận Tiên Sơn ở bên trong, từng tòa ngọn núi mọc lên san sát như rừng, coi như thiên kiếm giống như thẳng tắp địa cắm trên mặt đất. Một mắt nhìn đi, thập phần đồ sộ, nghe nói, tại đây cùng sở hữu 888 tòa ngọn núi. Tổng cộng biểu tượng 888 đầu chính yếu nhất tinh thần thần đạo. Cái này cũng ý nghĩa, trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận thần đạo tu sĩ đều có thể ở chỗ này tìm được chính mình mệnh tinh nhất mạch ngọn núi truyền thừa. Đây cũng là thái thượng cổ tinh tuyệt đỉnh thế lực, Hoa Hải Đạo Cung, mặc dù cái này khỏa trên tinh cầu còn có tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực. Nhưng cùng Hoa Hải Đạo Cung so với đều giống như con kiến cùng cự long chênh lệch. Cho dù là phóng nhãn khắp thương minh tinh vực, Hoa Hải Đạo Cung cũng có thể sắp xếp đến nhất lưu. Cùng với khác tinh cầu đỉnh cấp tông môn ganh đua cao thấp, bởi vì gần đây sắp xây dựng mang tất cả khắp tinh không thịnh hội. Hoa Hải Đạo Cung gần đây cũng một mực tại đối ngoại mở ra sơn môn. Tuyển nhận mới đệ tử, chuẩn bị dựa thế lại phát triển một lớp. Sơn môn trước, địa thế khoáng đạt, dòng người bắt đầu khởi động. Khoảng chừng mấy vạn người tụ tập lúc này, chờ đợi kế tiếp tuyển bạt. Đây vẫn chỉ là thời gian một ngày mà thôi. mà những người này phần lớn đều là không cao hơn 15 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Trong đó cũng có 15 tuổi đã ngoài 20 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi. Bọn hắn đều đến từ Thái Thượng Tinh các nơi khu vực. Thậm chí có một bộ phận hay là những tinh cầu khác thiên tài. Chuyên môn tới, muốn gia nhập Hoa Hải Đạo Cung. Không hề nghi ngờ, những người này đều có được nhất định được thiên phú. Là vạn chung không một tinh anh. Khả dĩ tại một mảnh khu vực nội đánh khắp đồng đại vô địch thủ. Bất quá, đám người bên ngoài, một cái hình dạng thường thường không có gì lạ bạch y thanh niên. Nhìn xem những, này kiêu ngạo tự tin thiếu niên thiếu nữ. Con mắt quang bình thản. Ninh Minh, tại đây thật nhiều người a hát. Cái khác cột bánh quay trèo biện. Bên ngoài có chút thổ lý thổ khí. Dân hai lúa chính gốc. Nữ hài, nhỏ giọng mở miệng. Đông Phương Hoàng, ta nói tất cả mấy lần. Vừa dứt lời, cái kia bạch y thanh niên tự nhìn về phía nữ hài. Bảo ta Chu Minh, nha, nha. Nữ hài như là con thỏ giống như cúi đầu nhận lầm. Đây cũng là Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người. Kỳ thật, Hiên Viên Hoàng là một cái rất kiêu ngạo thiên chi kiều nữ. Vốn không nên như thế sợ hãi mới đúng. Có thể dù là hắn hôm nay biến hóa hình dạng, nhưng như cũ tại bị khắp Thương Minh tinh vực chỗ truy nã. Cùng với không thể lộ ra ngoài ánh sáng phạm nhân đồng dạng. Không có tiểu ma vương cái chủng loại kia đại trái tim. Ai có thể không luống cuống. Hoa Hải Đạo Cung danh khí rất lớn. Ngày xưa nhất cường thịnh thời kỳ. Thiếu chút nữa nuốt non nửa tòa Thương Minh tinh vực. Là ít có truyền thừa 3 vạn năm trở lên siêu cấp thế lực lớn. Giờ phút này, Ninh Minh đứng chắp tay. Nhìn qua cái này phiến sơn mạch. Thản nhiên nói, ta và ngươi dùng hoàn toàn mới thân phận gia nhập Hoa Hải Đạo Cung. Một, là có thể an ổn tu luyện một thời gian ngắn. Hai, nếu là tình huống cho phép, đằng sau ta cũng có thể bằng vào Hoa Hải Đạo Cung đệ tử thân phận. Tham gia lần này tinh không thi đấu. Ba, quan trọng nhất là, Hoa Hải Đạo Cung tiền nhiệm cung chủ hư hư thực thực còn sống. Đến lúc đó cho dù tại thi đấu thượng bại lộ, Cơ Thiên Hoành muốn ồn ào sự tình. Nói không chừng vị kia cung chủ cũng có khả năng lựa chọn bảo vệ ta. Ninh Minh nói cho hết lời. Hiên Viên Hoàng nháy dưới mắt to. Chầm chầm vào Ninh Minh. Bỗng nhiên tách ra nét mặt tươi cười. Không hổ là để cho ta vừa yêu vừa hận tiểu ma vương. Thật lợi hại. Thực dám thí. Ngươi làm sao lại có thể xác định ngươi khả dĩ đại biểu Hoa Hải Đạo Cung xuất chiến. Còn muốn cho người ta cung chủ ra mặt bảo vệ ngươi. Nói cũng là đúng, đi một bước xem một bước, đi thôi, chúng ta hiện tại cũng còn không phải người ta đệ tử. Dưới ánh mặt trời, Ninh Minh tiêu sái cười cười, hắn đi nhanh đạp đi, cái kia trương bình thường trên mặt, tự tin phong thái lại có được một loại khác mị lực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.